Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 671, Thái Kinh gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672, tuy rằng đã dùng sắt thép đủ phẩm chất, nhưng máy hơi nước vẫn còn những vấn đề khác. Cho nên khi vận hành không đến 2 canh giờ lại lần nữa vì trục xoay bị gãy rồi ngừng lại. Có điều lần này vương thù không thấy mệt mỏi, bởi vì đây đã là thành tích nghiên cứu tốt nhất. Trước kia nhiều lắm chuyển động nửa canh giờ sẽ hư hao. Lần này đã là vô cùng tiến bộ rồi. A Trời Yêu Nhan đối với điều này cũng hết sức hài lòng. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào việc những người trẻ tuổi vương thù có thể lập tức chế tạo ra máy hơi nước. Bây giờ có thể chế tạo ra máy hơi nước chuyển động 1-2 canh giờ. Như vậy trải qua thời gian dần cải tiến, khẳng định có thể chế tạo ra loại máy chạy với thời gian càng dài, công suất cũng càng cao. Lập tức Triệu Nhan và Vương Thù cùng nhau kiểm tra một chút máy hơi nước đã hư hao, tìm ra vấn đề, sau đó tổng kết một chút kinh nghiệm. Cuối cùng Triệu Nhan lại cố gắng động viên Vương Thù bọn họ một phen, mặt khác còn ban thưởng một số thứ. Dù sao hắn là biết rõ phải dựa vào thưởng tinh thần là chưa đủ, thưởng về phương diện vật chất cũng phải như vậy. Thế mới càng khiến người ta ra sức mà nghiên cứu. Tuy nhiên từ sau khi máy hơi nước hư mất, Từ Nguyên vẫn không có nói gì. Y luôn luôn suy xét lời Triệu Nhan vừa nấy. Chỉ có điều y thật sự nghĩ mãi mà không rõ đống sắt trước mắt kia sao có thể giúp kẻ điên là phụ thân mình đoạt thiên hạ. Càng nhìn không ra máy hơi nước này có giá trị gì. Chỉ là thấy Triệu Nhan trước kia nhắc tới máy hơi nước đều vô cùng hưng phấn. Giống như thứ này có thể thay đổi toàn bộ thế giới vậy. Điều này làm cho trong lòng Từ Nguyên cũng càng thêm nghi hoặc. Đợi khi rời khỏi học viện Truy Nguyên, Từ Nguyên rốt cục không kìm nổi mở miệng nói. Tam đệ, lúc trước nghe đệ nhiều lần đề cập tới máy hơi nước, nhưng theo ta hôm nay chứng kiến, cái gọi là máy hơi nước bất quá chỉ là một cục sắt cực lớn cô thể nuốt xương nhà khói. Vì sao đệ đối với nó lại coi trọng như thế? Nhìn thấy Từ Nguyên luôn bác học đa tài cũng không hiểu được ý nghĩa của máy hơi nước. Triệu Nhan cũng bật cười ha hà, một lát sau mới mở miệng nói. Không nghĩ tới Từ huynh cũng nghĩ không thông, nhưng nếu đệ lấy một ví dụ, khẳng định huynh sẽ hiểu rõ thôi. Ví dụ, Từ Nguyên lại tò mò truy hỏi, y thật rất hiếu kỳ máy hơi nước có tác dụng gì. Học viện Truy Nguyên vừa vặn nằm ở cửa Châu Giang, Triệu Nhan bọn họ ra khỏi học viện liền dễ dàng có thể nhìn thấy mặt sông Châu Giang rộng lớn. Giữa sông, những con thuyền lui tới không ngớt. Vừa vặn có một chiếc xa thuyền vô cùng lớn chạy rất nhanh qua sông. Lúc này Triệu Nhan chỉ vào chiếc xa thuyền nay noi. Từ huynh huynh xem, chiếc xa thuyền này dùng 2 chuỗi mái chèo lớn chuyển động luân phiên, giúp tốc độ của thuyền trở nên cực nhanh. Nhưng huynh cũng biết, loại xa thuyền này cần dùng đến mấy chục người chèo thuyền dùng chân đạp cho mái chèo chuyển động. Tuy nhiên nếu như vừa rồi trang bị máy hơi nước trên chiếc thuyền này, dùng sức của máy hơi nước kéo mái chèo hai bên xa thuyền, như vậy chẳng những tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, hơn nữa còn có thể giúp thuyền chạy nhanh hơn, xa hơn, chỉ cần nhiêu liệu có đủ, máy móc không hư hỏng, vậy có thể vận hành không ngừng nghỉ rồi. Xa thuyền từ thời Nam Bắc Triều cũng đã xuất hiện, ngay lúc đó đều là thuyền nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến Tống Triều đã phát triển trở thành thuyền có thể chở tới mấy trăm người, loại thuyền này thân thuyền hai bên có mái chèo thật lớn, có thể chuyển động trên nước. Tương đối giống với loại thuyền hơi nước đời sau, chỉ có điều loại thuyền này có 2 khuyết điểm lớn. Đầu tiên là không thể chạy nhanh ở vùng nước cạn, thứ hai là không thể chạy trên biển, chỉ có thể chạy ở vùng nước sâu vừa phải. Trên mặt sông Châu Giang ở Quảng Châu này thường xuyên có loại thuyền này qua lại. Máy hơi nước, xa thuyền, Từ Nguyên nghe đến đó liền sửng sốt, bước chân ngừng lại, trong đầu như hiểu rõ điều gì, ngay sau đó toàn thân run lên như tỉnh ngộ mà nói. Ta hiểu rồi. Tam đệ muốn lấy máy hơi nước thay thế sức người, bởi vì sức người có hạn nhưng vừa rồi cái máy hơi nước kia chuyển động cũng tạo ra sức mạnh rất lớn, có thể cùng lúc thay thế nhiều người. Ha ha, Từ huynh quả nhiên lợi hại, lập tức đã nghĩ ra mấu chốt của sự tình, máy hơi nước sử dụng liền có thể thay thế nhân lực, làm được rất nhiều việc mà con người không thể, trong đó vận hành con thuyền chỉ là một trong số những việc nó có thể thực hiện, mặt khác có thể chế tạo ra xe hơi nước. Nói không chừng chỉ mất một ngày là có thể từ Quảng Châu tới Kinh Thành. Mặt khác máy hơi nước dùng trong luyện thiết, dệt và ngành sản xuất cũng được sử dụng rộng khắp. Có thể nói chỉ cần ứng dụng máy hơi nước, tuyệt đối có thể thay đổi hiện trạng thế giới. Triệu Nhan nói tới đây, trên mặt cũng lộ ra dã tâm bừng bừng. Hắn tuyệt không để ý đến ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên đối với việc thay đổi tiến trình lịch sử lại có hứng thú rất lớn. máy hơi nước là một trong những đòn sát thủ. Tử Nguyên nghe được Triệu Nhan nói cũng trầm mặc, hồi tưởng một chút vừa rồi máy hơi nước chuyển động tạo ra sức lực khổng lồ. Suy nghĩ một chút nữa nếu ứng dụng đến các ngành các nghề sẽ ảnh hưởng to lớn như thế nào. Điều này làm cho y cũng chấn động. Lúc này y rốt cục hiểu được Triệu Nhan vì sao đối với máy hơi nước coi trọng như thế. Thứ này đích xác có thể tạo ra thay đổi một cách vượt bậc. Khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Nhan lại tiếp tục nghiên cứu. Chỉ có điều kỹ thuật công nghệ của Đại Tống khiến cho vấn đề nghiên cứu rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Vẫn không thể tiến triển thêm. Nhiều lắm là kéo dài thêm thời gian sử dụng máy lên một chút, căn bản không có giá trị thực dụng. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng có chút tức giận. Cuối cùng chỉ đành hướng Triệu Húc báo tin, hy vọng y có thể mang từ quân khí giám hoặc công bộ triệu tập một số thợ thủ công hạng nhất đến. Đây là hai nơi tụ tập thợ thủ công cấp cao nhất Đại Tống. Nói không chừng trong đó có người có thể giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ việc nghiên cứu máy hơi nước, trong thời gian này Triệu Nhan vẫn chú ý khuếch trương công việc của thủy sư. Sau khi giải trừ quân bị thủy sư chỉ còn lại 8 vạn người, sau có Từ Nguyên chiêu thêm 3 vạn tân binh phía nam, chỉ có điều số lượng này còn lâu mới đạt tới yêu cầu của Triệu Nhan, thế nên thủy sư lại phái người đi về phương Bắc chiêu binh. Vì sự việc hạn hán trước đó, khiến phương Bắc nhiều người tranh nhau lương thực nhà binh, muốn nhờ đó thoát cảnh nghèo túng. Từ đó nhóm thủy sư đầu tiên đã chiêu mộ được 3 vạn người, kế tiếp còn nhóm thứ 2 và nhóm thứ 3. Triệu Nhan tính qua đợt này, làm cho số thủy sư lên tới 200.000, chiến thuyền có mấy vạn chiếc, còn có 5 vạn lục quân, như vậy mới đủ cho Triệu Nhan ứng đối với bất kỳ tình thế loạn lạc nào. Khi Triệu Nhan ở phía nam khuếch trương lực lượng hải quân là lúc trong kinh thành Triệu Húc cũng nhíu chặt mày ngồi ở trong điện thủy cùng, mà ở trước mặt y. Một người trung niên chừng 40 tuổi đang nói rõ chính sự cho y nghe. Chỉ thấy người trung niên này dáng người không cao, râu ngắn trên mặt, thoạt nhìn vô cùng có năng lực, chính là Lã Huệ Khanh, người trước kia cãi nhau mà trở mặt với Vương An Thạch. Bệ hạ, Lăng Vương Điện Hạ ở phía nam đang tăng cường quân bị, thủy sư tăng gấp đôi, mặt khác còn có 5 vạn lục quân, những binh lực này tất cả đều nghe theo Lăng Vương điều khiển, lại còn thêm hải mậu trên biển. Nếu tất cả đều tập trung trên người Lăng Vương Điện Hạ thật không bình thường. Hạ thần thấy không bằng phái người đến phía nam giúp Lăng Vương chia sẻ vài sự vụ, cũng giảm bớt gánh nặng trên người Lăng Vương. Chỉ thấy Lã Huệ Thanh thi lễ một cái rồi nói, kỳ thực ban đầu chỉ muốn thẳng thắn chỉ ra quyền lực trong tay Triệu Nhan quá lớn, hơn nữa còn xa kinh thành càng làm người ta lo lắng. Chỉ có điều nói được một nửa thì thấy thần sắc trên mặt Triệu Húc không đúng, liền đem việc cắt giảm quyền lực thành chia sẻ sự vụ. Không cần, tam đệ ở hải ngoại chiếm cứ không ít lãnh thổ phì nhiêu, lại giúp triều đình di chuyển không ít lưu dân đi ra ngoài, giảm bớt lưu dân ở các nơi phụ trách. Chỉ có điều những địa phương này cách Đại Tống xa xôi, cần phái thủy sư đóng giữ, cho nên mới phải tăng cường quân bị. Chuyện này cũng là đã qua sự đồng ý của ta đấy, cho nên sau này không cần nhắc lại. Triệu Húc lập tức trầm mặt nói, y đương nhiên biết Lã Huệ Khanh muốn nói gì. Chỉ có điều y cảm thấy đối phương cũng là suy nghĩ vì triều đình, cho nên cũng không có trách tội quá mức. Lăng Vương Điện Hạ trung tâm vì nước, thần cũng hết sức bội phục. Chỉ có điều thần nghe nói Chi Châu Quảng Châu Thái Kinh từ sau khi nhậm chức, đối với biến pháp vẫn hết sức mâu thuẫn. Đến hiện tại Quảng Châu bên kia tân pháp gần như không được thực hiện. Hơn nữa Thái Kinh người này ỷ vào một số quan hệ trong triều, từng ức hiếp quan viên địa phương. Sau lại vẫn là Lăng Vương Điện Hạ tiến đến chủ trì công đạo, cho nên hạ quan cho rằng Thái Kinh người này không nên đảm nhiệm Chi Châu Quảng Châu, mà hẳn là phải chọn phái đi một vị có thể thi hành biến pháp, có năng lực đủ hiệp trợ Lăng Vương Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Huệ Khanh vừa thấy thái độ của Triệu Húc, lập tức biết mình khẳng định thì mảy may động đến Triệu Nhan chút nào, tuy nhiên gã cũng vô cùng thông minh, ngay lập tức đem lửa đạn chuyển rời đến Thái Kinh. Đệ đệ của Thái Kinh Thái Biện là đệ đệ Vương An Thạch, nói không chừng có thể thông qua Thái Kinh dẫn lửa đốt tới Vương An Thạch a. Hà, Thái Kinh ức hiếp quan viên địa phương, việc này là thật sao? Triệu Húc nghe được Thái Kinh thiếu chút nữa bức bộ hạ cũ của Từ Nguyên tạo phản, lúc này cũng là lửa giận vạn trượng vỗ bàn một cái. Đại Tống từ khi lập nước tới nay chưa từng xảy ra chuyện võ tướng tạo phản, nhưng lại không nghĩ rằng Thái Kinh to gan lớn mật, thiếu chút nữa bức ép một đám người tạo phản. Thái Kinh người này xác thực kiêu ngạo, ngông cuồng, hơn nữa sau khi nhậm chức lại không coi ai ra gì, loại quan lại này nếu để cho gã ở lại đảm nhiệm tiếp, chỉ có thể là hại nước hại dân, cho nên kính xin bệ hạ nghiêm trị. Lã Huệ Khanh lại tiếp tục nói, cách Trương.